Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1369, đi trước treo trên bầu trời quan hai. Ngươi dùng trước, khó chịu chỗ nào nhớ kỹ, trở về nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi cải tiến. Lão Quách hết sức ân cần nói, làm phiền ngươi. Chuyên môn cho ta tạo một cái như vậy như bức Đông Tây. Diệp Thiếu Dương hết sức cảm động. Lão Quách nhức đầu nói ra. Cũng không riêng gì vì ngươi. Ta suy nghĩ ngươi dùng trước. Thể nghiệm một cái. Giúp ta cải tiến. Các loại công năng hoàn bị sau đó. Ta làm nhiều vài cái đi ra ngoài bán. Mẹ kiếp. Nguyên lai là bắt ta làm thí nghiệm. Ngươi bạch kiếm một cái cặp. Có tổn thất gì sao? Nói cũng phải. Ta nói. Ngươi gần nhất tại sao lại mân mê cái này? Không đi bán quỷ thư nhất hào. Quỷ thư nhất hào tạm thời không bán. Lão Quách gian trá cười. Khiến không mua được khổ sở chờ đi thôi. Ta ở mở rộng nghiên cứu quỷ thư số 2. Công năng càng mạnh. Các loại công khai tiêu thụ. Bọn họ nhất định sẽ đánh vỡ đầu. Cái này gọi là đói bụng kinh doanh. Diệp Thiếu Dương không hiểu vì sao kêu đói bụng kinh doanh. Ngược lại biết hắn là một tên gian thương. Cũng lười hỏi lại. Nói chính sự a, người biết treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào chứ? Diệp Thiếu Dương một bên thu dọn đồ đạc. Hỏi. Lão Quách nhún nhún vai nói. Người thật đúng là hỏi ta. Không biết. Không biết. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cái này thật không biết. Pháp thuật giới cũng không có mấy người biết. Lão Quách đạo. Chỉ biết là ở Nam Hải. Người cái này cùng nói ở trên địa cầu không khác nhau gì cả. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì. Treo trên bầu trời quan luôn luôn cùng ngoại nhân không lui tới. Ngoại trừ pháp thuật giới vài cái thái đầu tông sư. Không có người biết. Đúng ngươi vì sao không để cho sư phụ gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương phiên chứ bạch nhãn nói ra. Điện thoại nếu có thể đả thông. Ta cũng không hỏi ngươi. Lão Quách cũng nhíu tự hỏi. Một lát nữa. Đứng dậy nói ra. Ta trở lại bay vùn vụt điện thoại bồn. Tìm một ít người quen hỏi thăm một chút. Có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Chờ hắn đi rồi. Diệp Thiếu Dương mình cũng suy nghĩ. Cảm thấy rất phiền muộn. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong. Nhưng không biết mục đích ở cái gì địa phương. Loại cảm giác này vô cùng biệt khuất. Đột nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc. Trong lòng hơi động. Nhuế Lãnh Ngọc ngay phía nam vùng Duyên Hải. Lại là Hồng Kông lớn lên dân gian tu sĩ. Kiến thức rộng rãi. Có thể nàng sẽ biết treo trên bầu trời nhớ lại trước thì sao? Coi như nàng không biết. Có thể sư phụ nàng một cốc đại sư cũng sẽ biết. Vì vậy vội vàng gọi điện thoại tới. Đầu tiên là đem tình huống nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong. Vô cùng lo lắng nói ra. Cái này sự tình ngươi phải thận trọng. Treo trên bầu trời quan là pháp thuật giới đệ nhất thế lực. Nhân gian ba thiên sư. Không phải dễ treo. Từ nàng ngưng trọng trong giọng nói. Diệp Thiếu Dương nghe ra sự lo lắng của nàng vượt lên trước quá khứ bản thân mỗi một lần hành động. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng tốt, Huyết Bồ Đề cũng được, đều là tà vật, coi như cường thịnh trở lại. Hành động bản thân cũng là tránh nghĩa, mà lần này, đối thủ là treo trên bầu trời quan, phía sau còn đứng nhân gian ba thiên sư, vô cực, vô trần, vô niệm, bởi chấn thủ yêu nó. Coi chừng nhân gian hải nhãn, treo trên bầu trời nhớ lại trước toàn bộ pháp thuật giới. Là một tồn tại đặc thù, sư huynh này đệ ba người, danh vọng chi cao, vượt lên trước tất cả, nhất là vô cực thiên sư, được xưng nhân gian đệ nhất pháp sư, thực lực không biết cao bao nhiêu, nếu như chính mình đi giúp đạo phong, không thiếu được muốn cùng treo trên bầu trời nhìn thấy tranh cãi. Hậu quả khó mà lường được, mấu chốt nhất là... Lúc này đây mình không phải là đi hàng yêu trừ ma, mà là vừa vặn tương phản, không làm được sẽ trở thành toàn bộ pháp thuật giới công địch. Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền biết, vì sao sư phụ không để cho mình đi. Đáng tiếc, lúc này đây mình không thể tôn sư mệnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ta biết, thế nhưng ta không đi không thể. Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc. Diệp Thiếu Dương rất sợ nàng sẽ khuyến bản thân không nên đi. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc chỉ nói ba chữ, ta cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng về phía điện thoại liền cười, không cần nhiều lắm ngôn ngữ, làm bạn chính là dài nhất tình thông báo, tuy là cửu tử nhất sinh, cũng muốn cùng nhau xông. Được rồi, ngươi biết treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào đi. Ta đi tìm ngươi chính là, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta làm sao biết. Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt, ngươi cũng không biết. Không phải nói ở Nam Hải sao, ngươi thường thường đi tới đi lui Hồng Kông cùng Đại Lục. Chưa nghe nói qua, Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị, bản thân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua treo trên bầu trời quan ở cái gì địa phương. Bất quá có thể đi hỏi một chút sư phụ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hận đến hàm răng ngứa, ở trong lòng mắng to gió không phải thứ gì, để cho mình đi cứu người. Lại đi được như vậy vội vội vàng vàng, ngay cả treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào cũng không biết. Vạn nhất bởi vì không biết đường mà không có đi thành, đây chính là đủ bi thôi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa vừa nhìn, ngây người, đứng ngoài cửa một cái tiểu hòa thượng, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, đầu tròn tròn não, rất giống cái khoai tây. Xin hỏi, là Diệp Thiên Sư sao? Hòa thượng chắp hai tay, bái nói, là ta, ngươi là, xem như tìm được. Khoai tây, cười hắc hắc, nói ra, ta là Ngũ Đài Sơn Tam Đại đệ tử, là sư huynh của ta để cho ta tới tìm ngươi. Sư huynh ngươi, sư huynh của ta là Tứ Bảo Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương miệng méo mó, nhớ tới Tứ Bảo. Lập tức khí không đánh một chỗ không được, cái này còn lừa ngốc. Hơn 10 ngày không gọi được điện thoại, ta còn tưởng rằng hắn chết đây. Tiểu hòa thượng sờ sờ mình quang não túi, nói, sư huynh không chết, hắn là bị sư thúc bọn họ xem ra. Điện thoại di động cũng không còn thu, sở dĩ không có cách nào khác với ngươi liên hệ, cũng là không có cách nào, ta ngày gần đây đi ra ban sai. Hắn mới có cơ hội ủy thác ta tới tìm ngươi. Diệp Thiên Sư, ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Diệp Thiếu Dương sợ run nói. Hắn ở đâu? Treo trên bầu trời quan. Diệp Thiếu Dương ngây người. Lúc này mới nhớ tới. Tứ Bảo cùng mình nói qua. Sư môn có một hồi hành động. Sẽ vội vàng một trận. Nguyên lai là đi treo trên bầu trời quan. Tiểu Hòa Thượng nói. Tứ Bảo sư huynh khiến ta cho ngươi biết, hiện tại pháp thuật giới mấy đại thái đầu đều ở đây treo trên bầu trời quan. Mưu đồ bí mật bày binh bố trận đối phó đạo phong. Sư huynh để cho ta tới dẫn ngươi đi treo trên bầu trời quan. Lại tính toán sao, đây thật là suy nghĩ gì sẽ cái gì. Bản thân đang giàu không biết treo trên bầu trời nhớ lại trước cái nào. Lập tức đã có người tới dẫn đường. Không tệ, không tệ, Hoa Hòa Thượng việc này làm kháo phổ. Bất quá, hắn tại sao phải bị xem ra? Tiểu Hòa Thượng nói, trưởng môn sư thúc biết hắn với ngươi thân cận, sợ hắn cho ngươi báo tin. Trước đi cứu viện đạo phong, sở dĩ sớm giam lỏng hắn, để tránh khỏi hắn mắc phải sai lầm lớn. Nguyên lai là như vậy, Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mặt Tiểu Hòa Thượng, nói ra. Vậy ngươi vì sao không tuân thủ trưởng môn mệnh lệnh, phải giúp Tứ Bảo? Ta theo Tứ Bảo sư huynh, là đồng môn sư huynh đệ, là một sư phụ, ta tín nhiệm cách làm người của hắn. Hắn để cho ta làm sự tình, nhất định không có sai. Tiểu Hòa Thượng con mắt phóng xuất quang đến. Hơn nữa, ta sớm nghe nói qua Diệp Thiên Sư sự tích của ngươi. Phi thường sùng bái ngươi. Vẫn luôn quấn quýt lấy Tứ Bảo sư huynh mang ta thấy ngươi. Lần này có cơ hội với ngươi kết bạn, ta rất vui vẻ. Ây, ngươi tên gì? Nguyên Bảo. Diệp Thiếu Dương bật cười. Cái này pháp danh, với hắn đầu tròn tròn não hình tượng thật đúng là xứng. Vì vậy trêu ghẹo một câu, sư phụ ngươi có phải hay không dựa theo hình tượng gọi là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,